Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 377, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nắng ban mai lặng lẽ xuyên qua lớp rèm mỏng, Lê Chi tỉnh giấc với cảm giác toàn thân mệt rũ. Cơn sốt cao suốt đêm qua đã rút sạch mọi sinh lực trong người cô, cổ họng cô khô khốc, như vừa đi qua một sa mạc bỏng rát không nói một lời. Cô bật dậy, rót liền ba cốc nước và uống cạn sạch trong tích tắc. Tiếng nước róc rách vang lên khiến Hứa Yến đang nằm trên giường bỗng giật mình tỉnh dậy. Vẫn ôm chặt cây gậy bóng chày trong tay, cô bật dậy thủ thế, đến khi nhận ra ánh sáng đang tràn ngập căn phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quầng thâm lộ rõ dưới mắt Hứa Yến, Lê Chi đoán rằng cô ấy hầu như không ngủ suốt đêm qua, chắc là vì phải canh chừng cho mình. Cô cảm thấy có lỗi, khẽ nói, đêm qua làm phiền cô rồi. Hứa Yến xua tay. Đêm qua có một con quái vật giống bướm đứng ngoài cửa sổ. Câu nói khiến động tác cầm cốc của Lê Chi khựng lại. Cô nhìn thẳng Hứa Yến, chờ nghe chi tiết. Nó to bằng người, thân mình giống người nhưng lại có cánh như bướm. Tôi nhìn không rõ mặt vì bị rèm che, nhưng nó cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào phòng mình một lúc rồi mới bay đi. Lê Chi bình tĩnh đáp, có khi trong người tôi là ổ trứng của nó. Nó sợ xảy ra vấn đề gì nên mới đến kiểm tra ký chủ. Hứa Yến lấy tay che mặt, giọng đầy đau khổ. Tôi xin cô, đừng nói kiểu đó nữa. Giờ cô thấy sao rồi? Đỡ hơn rồi, hết sốt, không còn chóng mặt nữa. Lê Chi uống hết nước, rồi dặn dò. Tạm thời đừng nói chuyện trứng bướm với người khác. Chưa có bằng chứng và cách giải quyết thì càng nói ra chỉ càng khiến mọi người loạn thêm. Hiểu rồi, Hứa Yến gật đầu, sắc mặt vẫn u ám. Sau khi rửa mặt qua loa, cả hai xuống sảnh để ăn sáng. Một vài du khách đã có mặt từ sớm, ai nấy đều có vẻ phấn khởi, rõ ràng là đêm qua họ không gặp chuyện gì. Những người chơi khác cũng lần lượt xuất hiện, Lê Chi liếc nhìn một vòng, xác nhận cả 10 người đều đầy đủ. Dường như đêm qua, mọi chuyện yên ổn đến bất thường. Chào buổi sáng mọi người, Ngân Phù bước ra từ phía sau, nụ cười tươi như hoa. Đi theo sau là nhân viên mang khay đồ ăn sáng. Những người chơi tối qua bỏ bữa, giờ đã đói meo. Thấy các đồng đội đều an toàn, họ cũng yên tâm mà ăn uống. Mộng Vân Thường, Chi Chi, cô ổn chứ? Diều Lăng ngồi xuống cạnh Lê Chi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sao hôm nay trông cô còn mệt hơn cả hôm qua? Là do bệnh hay do mất ngủ? Thấy Diều Lăng ngồi sát bên cạnh Lê Chi, Nhiếp Miểu cũng vội chen vào, giọng nũng nịu. Chị Chi Chi, trong trại có một phòng khám đấy, lát nữa em đưa chị đi khám nhé. Lê Chi cảm thấy mình như bị nhét vào giữa hai chiếc loa phát thanh không tắt được. Cô cười khổ trong lòng, đây là lần đầu tiên cô thấy mình được quan tâm đến mức phiền phức. Đúng lúc đó, Tiêu Thâm đột ngột lên tiếng. Khoan đã, hình như thiếu người, mọi người ngẩng lên nhìn quanh. Nhiếp Miểu trao mày, không đâu, chúng ta vẫn đủ 10 người mà. Hứa Yến lắc đầu, không phải người chơi. Là thiếu hai du khách NPC. Cô nói không sai. Theo thông báo từ hôm qua, tất cả du khách phải tập trung ở sảnh lúc 9 giờ sáng. Thế nhưng giờ này đã sát giờ mà vẫn có hai người chưa thấy mặt. Một sự cảm chẳng lành len lỏi vào tâm trí Lê Chi. Cô lập tức nhớ tới con quái vật hình người mà Hứa Yến kể đã xuất hiện đêm qua. Nếu người chơi an toàn, thì những kẻ gặp chuyện rất có thể là du khách. Ngân Phù, Lê Chi đứng dậy, gọi lớn. Ngân Phù nhẹ nhàng tiến tới, nụ cười vẫn không hề thay đổi. Có chuyện gì sao? Nhóm chúng tôi còn hai người chưa xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị có thể đưa thẻ phòng dự phòng để chúng tôi kiểm tra giúp không? Ngân Phù hơi sững lại, sau đó gật đầu. Chờ tôi một chút, cô ta nhanh chóng quay vào quầy lễ tân lấy thẻ. Không hỏi xem hai người mất tích ở phòng nào, hành động này càng khiến Lê Chi thêm cảnh giác. Không lâu sau, nhóm người chơi cùng Ngân Phù lần lượt kiểm tra từng phòng. Cuối cùng, cô ta dừng lại trước cửa phòng 306. Tay cô ta vừa đặt lên tay nắm cửa thì đột nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười gượng gạo. Hay là mọi người chờ dưới sảnh nhé? Lê Chi cũng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Nếu thật sự có chuyện, chị nghĩ chị giấu được chúng tôi sao? Sắc mặt Ngân Phù khẽ biến đổi. Sau một thoáng do dự, cô ta không cản nữa mà đẩy cửa bước vào. Ánh sáng tràn vào căn phòng đôi đơn giản, trên hai chiếc giường là hai cái kén khổng lồ, màu nâu nhạt, bóng mờ, như những tổ nhộng mềm mại trong suốt. Những cái kén ấy không phải vỏ bọc vô tri mà là thứ đang bao trọn xác người. Một người chơi đứng phía sau thấy vậy liền bịt miệng nôn mửa, không chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Lê Chi tiến lại gần, qua lớp màng mỏng dính, cô nhìn thấy bên trong là hai xác người đã khô quắt, bị hút sạch sinh khí. Chỉ còn lớp da bọc lấy bộ xương gầy guộc, hốc mắt trũng sâu, trừng trừng như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngân Phù tái mặt, phải mất một lúc mới nói nổi. Mọi người, đừng động vào, tôi sẽ lập tức gọi người đến xử lý. Nói rồi cô ta lao ra ngoài, bỏ lại căn phòng C, H, E, T chóc cho nhóm người chơi đứng nhìn nhau đầy hoảng sợ. Hứa Yến kể lại chuyện quái vật bướm mà cô ấy thấy đêm qua. Mọi người đều bàng hoàng, Tiêu Thâm thì đi vào nhà tắm, lấy một bàn chải đánh răng, thử chọc vào lớp tơ dày quấn quanh cái kén. Nhưng dù dùng sức thế nào, anh ta cũng không thể xuyên thủng lớp màng nhớp nháp ấy. Một người chơi khác lên tiếng. Tại sao quái vật lại tấn công du khách, không phải chúng ta? Hệ thống rốt cuộc có ý đồ gì? Cách chương.